Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi Bồi thật sự bị dọa sợ rồi. Mặt nhỏ đỏ bừng, co mình trong lòng Diệp Tuyền không hé răng nửa lời. Không động đậy một chút nào. Ôm Bồi Bồi lên giường ngủ được không? Cô ngồi trên sofa cách giường chỉ vài mét. Khẽ hỏi, Bồi Bồi không động đậy. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ áo cô. Lông mi run rẩy, cho đến khi ngủ thiếp đi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Diệp Tuyền nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường. Vén những sợi tóc mái rối bù cho cậu bé. Đắp lại chăn cho cậu bé. Hơi thở của cậu nhóc đều đặn. Thỉnh thoảng lại khẽ rên một tiếng. Ở đây cách âm rất tốt. Không nghe thấy tiếng động dưới lầu. Diệp Tuyền đi đến bên cửa sổ. Nhìn khung cảnh đêm tĩnh lặng. Trong đầu hiện lên những lời chất vấn nghẹt ngào đó của bà Chu. Tần Chí Thành nhỏ bé. Lặng lẽ gánh chịu tất cả. Cô im lặng một lúc lâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ. Diệp Tuyền chậm rãi bước ra. Đối diện với ánh đèn trần ngẩng đầu nhìn Tần Chí Thành. Dì đâu rồi? Phòng ngủ dưới lầu. Diệp Tuyền nói. Em đi xem dì ấy. Tần Chí Thành nắm lấy cổ tay cô. Để bà ấy tự nghỉ ngơi một lát. Có giúp việc ở bên cạnh rồi. Diệp Tuyền gật đầu, hiểu rằng ông Tần đã đi rồi. Cuộc tranh cãi lúc nãy cũng đã kết thúc. Lúc này cô mới chú ý thấy vết thương trên mặt Tần Chí Thành. Cô khựng lại, đưa tay khẽ chạm vào. Chảy máu rồi, Tần Chí Thành không tránh. Chỉ cụp mắt nhìn cô. Khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể cô chạm vào má mình. Lông mi khẽ động, hộp thuốc ở đâu? Em giúp anh xử lý một chút. Tần Chí Thành dẫn cô đến phòng ngủ phụ. Anh ngồi trên sofa, mặc cho Diệp Tuyền giúp anh bôi cồn khử trùng. Vết thương là do mảnh vỡ đồ sứ vô tình làm rách. Không nghiêm trọng, nhưng cũng rách một lớp da, lộ ra chút vết máu. Xin lỗi, anh trầm giọng lên tiếng. Hơi đột ngột, Diệp Tuyền không lường trước được. Quay đầu đối diện với đôi mắt anh. Từ lúc kết hôn với anh tới giờ, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Diệp Tuyền im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được. Ngốc không chứ? Cô nói, Tần Chí Thành, anh sao lại như vậy? Chuyện gì cũng đổ hết lên đầu mình. Anh là thánh nhân à? Tần Chí Thành rõ ràng không hiểu ý nghĩa của từ thánh nhân. Sao anh không nói kết hôn với anh? Con còn được rất nhiều. Diệp Tuyền khoa trương nhướng mày. Mẹ chồng mua quà mấy chục triệu. Thẻ lương của chồng còn giao hết. Nếu như vậy mà còn gọi là thiệt thòi thì em thà thiệt thòi cả đời. Tần Chí Thành mím môi cười nhẹ. Đến cả vết thương cũng bị động đến. Lại rịn ra chút máu. Nhưng anh lại như không cảm thấy đau. Mày Diệp Tuyền nhíu lại. Vội vàng lại giúp anh lau máu. Giọng điệu hoảng hốt. Đừng cười nữa. Tần Chí Thành cúi người, ôm cô vào lòng. Diệp Tuyền khựng lại, khẽ vỗ lưng anh như đang dỗ trẻ con. Nếu anh đã làm thánh nhân rồi thì em cũng không thể kém cạnh muốn làm thánh mẫu một lần. Cái gì? Diệp Tuyền cụp mắt xuống, khẽ nói, thật ra em cũng cảm thấy rất có lỗi. Có lỗi vì bản thân không giúp được gì cho anh. Trong hoàn cảnh lúc nãy cô không thể làm gì cả. Bởi vì cô không nên xen vào chuyện nhà của người khác. Nhưng chính vì vậy lại khiến cô cảm thấy có lỗi với Tần Chí Thành. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Diệp Tuyền phát hiện tình cảm của cô đối với Tần Chí Thành hình như sâu sắc hơn cô tưởng rất nhiều. Sâu sắc hơn rất nhiều. Tần Chí Thành, sau này, cùng nhau đi tiếp nhé. Diệp Tuyền nói, em bảo vệ anh cũng bảo vệ em. Tần Chí Thành im lặng ôm cô. Chúng ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Diệp Tuyền im lặng vài giây. Không nhịn được cười. Hình như cũng phải. Đây chắc chắn là một ngày không mấy vui vẻ. Nhưng vậy thì sao chứ? Đời người 3 vạn ngày. Không phải lúc nào cũng không vui. Mấy ngày gần Tết, Diệp Tuyền hoàn thành công việc cuối năm. cũng ôm chào tạm biệt các kỹ sư trong nhóm dự án. Lúc ôm Đường Hồng cũng vỗ lưng cô, cười, chúc mừng năm mới, giám đốc Diệp, hẹn gặp lại năm sau. Diệp Tuyền cười, cũng thay tôi nói với con gái cô một tiếng chúc mừng năm mới. Dù thế nào đi nữa, trong việc chúc mừng năm mới, họ đều chân thành, có tiền hay không có tiền, luôn phải về nhà đón Tết. Ngày giao thừa, Tần Chí Thành và Hướng Thần đến Nam Quan một chuyến. Diệp Tuyền cùng Đỗ Tân cũng chạy đến quán bar mới mở của Tông Diêm. Whistle, biển hiệu rất nổi bật. Logo hình ngọn núi vẽ phác thảo. Bạn của Tông Diêm làm. Cách trang trí bên trong, bao gồm cả những bức tranh graffiti trên tường, cũng đều do bạn của Tông Diêm thực hiện. Mối quan hệ cũng là thực lực trên thương trường. Diệp Tuyền vẫn luôn rất đồng tình với câu nói này. Biết cách kết giao bạn bè, há chẳng phải cũng là một biểu hiện của năng lực sao? Chị Tuyền, chị Tân, hai ngày khai trương bận rộn, nhân viên pha chế của hội sở cũng đến giúp đỡ. Đưa tay ra, phát lì xì, Diệp Tuyền với tư cách là người lớn tuổi nhất ở đây. Vẫn như thường lệ tặng cho mỗi người một bao lì xì. Đỗ Tân vui vẻ nhận lấy. Tuy cậu chỉ lớn hơn tớ một tháng, nhưng tớ vẫn vui vẻ nhận nhé. Chị Diệp Tuyền, không đúng, chị dâu Diệp Tuyền. Diệp Tuyền khẽ gõ đầu cô, môi đỏ khẽ hé, nói nhiều, bây giờ là sáng sớm. Không khí lạnh lẽo, nói chuyện cũng mang theo hơi thở. Mấy chiếc xe tải dừng ở cửa chuẩn bị bổ sung hàng hóa cho buổi tối khai trương. Diệp Tuyền và Đỗ Tân cũng đến giúp. Lúc ôm một thùng rượu vào trong quán bar, Diệp Tuyền đi ngang qua một ô cửa sổ, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Áo vào dài màu đen tuyền, cổ quấn chiếc khăn len đỏ dày cộm, mặt mộc chưa trang điểm, chỉ tô son đỏ để thêm khí sắc. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng sau gáy, xinh đẹp như nước. Nhiều người đều nói cô có chút khí chất của tiếp viên hàng không. Diệp Tuyền cảm thấy điều này phần lớn là nhờ vào kiểu tóc búi của cô. Cô nhìn mình trong gương, lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh mình trong cửa sổ kính, mỉm cười, tag, gửi cho Tần Diêm Vương. Tần Diêm Vương, tai có lạnh không? Diệp Tuyền, đây là điểm chính sao? Tần Diêm Vương, nên chuẩn bị thêm cho em một chiếc bịt tai nữa. Diệp Tuyền, đây cũng không phải là điểm chính. Tần Diêm Vương, còn có găng tay nữa. Diệp Tuyền, đúng là bạn trai hệ bố. Lo trời lo đất, ngày nào cũng lo lắng. Cô vô cùng im lặng, đang định gõ thêm chữ. Đối phương lại gửi đến một tin nhắn nữa. Tần Diêm Vương, rất đáng yêu. Diệp Tuyền nhìn tin nhắn này 2 giây. Không nhịn được cười, cong môi, Đỗ Tân ôm rượu qua, va vào eo cô, ôi chao, thật không chịu nổi, không khí toàn mùi chua lòm của tình yêu. Diệp Tuyền cười khẩy, hết chuyện rồi phải không? Rốt cuộc là ai hết chuyện? Khó khăn lắm mới cùng tớ ra ngoài một chuyến, nhìn điện thoại mấy lần rồi tự mình khai báo đi. Hai chị em cười đùa với nhau, thùng rượu theo đó mà kêu loảng xoàng. Được Tông Diêm đỡ lấy, nhận lấy những thứ trong tay hai người, giọng nói thanh đạm mang theo chút trêu chọc, cười, hai vị tổ tông, quán nhỏ của tôi không chịu nổi đâu, hai vị làm ơn làm phước, đừng dọa tôi, thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy, một chút tiếng động cũng không có. Đỗ Tân khoác tay Diệp Tuyền đi vào trong, giọng Tông Diêm thong thả. Lúc nãy ở phòng riêng bàn chuyện làm ăn, có một vị khách lớn đến chị ạ, tất nhiên phải tiếp đãi cho tốt. Lúc Diệp Tuyền đi theo, ánh mắt vô tình liếc thấy người phụ nữ đang ngồi trong phòng riêng đó. Mái tóc ngắn cắt ngang vai, lông mi cong dài, ngoại hình nổi bật, lại không mất đi vẻ quyến rũ. Chỉ riêng việc ngồi ở đó cũng có thể nhìn ra khí chất khác biệt. Đỗ Tân cũng nhìn thấy. Nhíu mày, người này là ai? Sao lại quen mắt vậy? Tông Diêm nói, họ Bạch, vừa mới từ Pháp về. Diệp Tuyền cũng cảm thấy quen mắt. Hơn nữa không hiểu sao, chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, người đó nhìn cô, trong mắt hình như mang theo một sự dò xét khác lạ. Đối phương hình như quen biết cô, bận rộn ở quán bar đến chiều. Nhìn đồng hồ, Đỗ Tân và Diệp Tuyền cũng phải về nhà riêng của mình. Người phụ nữ đó vẫn chưa đi. Đỗ Tân lén hỏi Tông Diêm, hai người bàn chuyện làm ăn gì vậy? Tông Diêm nhếch môi, làm ăn đứng đắn, đến đầu tư, cô ta có ý với cậu không? Đỗ Tân hỏi, Tông Diêm cười khẩy, nhún vai, không chắc lắm, tại sao? Cô ta vừa mới ly hôn, đang rất hận đàn ông. Đỗ Tân kinh ngạc che miệng, vậy cô ta không phải là thích tôi với Diệp Tuyền chứ? Chẳng trách cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Tông Diêm, cái này tôi không rõ. Cô ta chắc là thẳng. Nhưng nếu chị không yên tâm, tôi đi hỏi thử nhé. Thôi bỏ đi, Đỗ Tân cũng chỉ nói đùa. Hai chúng tôi về đây Tông ơi. Về nhà đón Tết, chị Diệp Tuyền của cậu bây giờ là người có gia đình rồi. Phải về sớm đoàn tụ. Diệp Tuyền giúp Đỗ Tân sửa sang lại quần áo. Đợi thêm chút nữa đi, vừa hay lát nữa anh ấy phải đi ngang qua đây, đến đón chúng ta, cách chương.